Chàng rể quyền thế, chương 4806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vốn dĩ bọn họ sẽ khách sáo vài câu. Nhưng việc Bùi Nguyên Minh rời đi sảng khoái như vậy, cũng khiến bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh biết cách hành xử. Nhưng trước khi Bùi Nguyên Minh rời đi, Hoắc Nguyên Hổ đã đưa cho Bùi Nguyên Minh một tấm thẻ bài được rèn đúc bằng vàng. Tấm thẻ bài chỉ có hơn một tấc, trên đó có khắc đầu một con hổ giống như thật. Đây là thủ lệnh của Hoắc Nguyên Hổ. Thấy thủ lệnh như thấy Hoắc Nguyên Hổ. Nói một cách đơn giản, từ nay về sau, Bùi Nguyên Minh không cần dựa vào những thứ khác. Chỉ cần có thủ lệnh này, liền có thể đi ngang tại Kim Lăng. 9 giờ tối, Bùi Nguyên Minh trở lại biệt thự Trịnh gia. Vốn dĩ, anh định đến Tập Phúc Đường. Nhưng nghĩ đến đêm nay Trịnh Tuyết Dương đột ngột rời đi, anh luôn cảm thấy mình nên quay lại giải thích một chuyện. Trở về sớm như vậy sao? Trịnh Tuyết Dương dường như đã ngồi trong phòng khách đợi rất lâu. Chén trà trước mặt chưa uống, đã nguội lạnh. Lúc Bùi Nguyên Minh bước vào đại sảnh, Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt phức tạp nhìn Bùi Nguyên Minh, nhưng cuối cùng hội tụ lại, biến thành vẻ gượng gạo thờ ơ. Ôi, ngươi còn biết trở về. Thanh Linh lúc này cũng bước ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm một chén trà sâm, vừa uống, vừa nhìn lên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh. Chế nhạo, thế nào, ôm đùi Hoắc Nguyên Hổ, thế mà còn có thể để ý, một Trịnh gia nho nhỏ của chúng ta. Ta có nên cảm tạ Bùi đại thiếu, đã cho chúng ta mặt mũi không? Trịnh Tuyết Dương dường như phải vì Bùi Nguyên Minh nói mấy câu. Nhưng nghĩ đến cảnh Tạ Mộng Giao có mặt, cô có chút tức giận im lặng. Hiển nhiên là đang đợi Bùi Nguyên Minh giải thích. Thanh Linh nói tiếp, ta đã nghe Tuyết Dương nói. Nếu ngươi thật sự muốn làm con rể cửa của Tạ Môn, mau cút đi, chúng ta Trịnh gia không hoan nghênh loại người bắt cá hai tay như ngươi. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương, nói không nên lời, nữ nhân này đã đổ nhào bình giấm chua rồi sao? Bất quá, lúc này Bùi Nguyên Minh chỉ có thể thở dài một hơi. Nói, mẹ, có thể thật tốt khi nói chuyện hay không? Mẹ, ai là mẹ của ngươi? Ta không có phúc khí này. Thắng Linh cảm thấy rất xấu hổ. Khi nghĩ đến những gì đã xảy ra ngày hôm nay, cố ý ngăn chặn cửa chính Kim Công Quán, không để chúng ta người một nhà đi vào, còn cố ý để người đánh Kim Tam Thiếu hai bàn tay. Cùng nhiều người như vậy, bắt nạt Trịnh gia chúng ta, ngươi còn tưởng rằng có đạo lý sao? Không nghĩ tới, chúng ta Trịnh gia nuôi ngươi 3 năm, còn thật sự nuôi dưỡng một bạch nhãn lang như vậy. Cách chương.